Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, người thật sự sẽ biết trước năng lực. 21, Ngô Huy tiến vào Bách Phong viện lúc sau, thực mau liền đã chịu mê hoặc tiến đến tự sát, nhưng tự sát chưa toại. Hắn bị kéo vào tân thế giới, hắn vận khí thực không tồi. Ở tay mới trong cục bắt được rất quan trọng thuộc tính đạo cụ tạp mà chuyện này thực mau đã bị đông. Hà đã biết, hắn lấy có thể cấp Ngô Huy cung cấp chuẩn xác người được chọn vì từ. Làm Ngô Huy đời này đều cần thiết đem chuyện này lặn ở trong bụng nhưng không nghĩ tới. Đông Hà cư nhiên sẽ đi làm chuyện này nằm vùng. Có lẽ, nàng cùng mục đích của ta là giống nhau. Đều là vì bảo toàn chính mình. Cho nên ở mặt trên mí mắt phía dưới sinh hoạt, lấy ở nhanh nhất thời gian bắt được đối chính mình có lợi nhất tin tức, Lê Ca đơn giản mà rửa mặt. Xong, xoay người lên giường, trong bóng tối. Một trận nhất thiết sạch sẽ thanh âm lần thứ hai vang lên, Lê Ca đột nhiên mở mắt đồng thời. Một đạo tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời đêm siêu Lê Ca xoay người lên. Lấy ra di động nhìn thời gian. Vừa mới một chút, nàng lưu loát mà đổi hảo quần áo. Bằng mau thời gian mở cửa, cơ hồ là ở nháy mắt. Phi Thu liền tỏa định sự tình phát sinh địa điểm mơ siêu Lê Ca giữa mày hung hăng một áp. Đi theo nghe được thanh âm tỉnh lại, muốn đi xem phát sinh chuyện gì đám người đi qua, đại gia ban ngày mệt đến chết khiếp. Hơn phân nửa đêm còn muốn đã chịu như thế thét chói tai quấy dày. Nếu là ngày thường nghe được thanh nhi cơ bản đem chăn giấu đầu một cái liền tiếp tục ngủ. Nhưng ở chỗ này, bọn họ cầu sinh dục vẫn là gian nan mà đưa bọn họ từ trong ổ chăn vớt ra tới, trên hành lang mỗi. Người đều treo tràn đầy vẻ mặt nôn nóng, phảng phất có người thiếu bọn họ mấy trăm vạn trong đó. Đại khái ghét bỏ trình độ tối cao chính là Lê Ca ngoại khoác tây trang áo khoác. Vẻ mặt không có ngủ tình, một bên vuốt nhét lên sợi tóc đi theo người tới xảy ra chuyện phòng, đại gia phòng dựa vào đều gần. Không có vài bước lộ liền đến địa phương, Lê Ca từ trong đám người chen vào đi. Nhìn đến trên giường nằm cá nhân, lần này xảy ra chuyện chính là cái nam nhân. Gương mặt có điểm xinh, trải qua Phì Thu nhắc nhở, nàng mới nhớ tới đây là đệ nhất đồng minh tổ kia tổ sẽ biết trước nam nhân, hắn giờ phút này nằm ở trên giường, trên đùi bị đồng thời cắt đứt, mở to hai mắt, các loại miệng phun hương thơm, hận không thể hơi há mồm liền mắng chết chém hắn hai chân người kia, trừ bỏ chân. Như người đầu tiên như vậy, hắn phía sau cái đuôi cũng bị người sống sờ sờ rút đi. May hắn ý chí lực còn tính ngoan cường. Lúc này mới không có bị đau ngất xỉu đi, những người khác tiến lên cho hắn làm đơn giản băng bó. Lê Ca ánh mắt ở trong đám người dạo qua một vòng. Qua một lát mới nhìn đến Mã Tây chậm chạp đuổi tới, đại gia cấp Mã Tây làm con đường. Làm nàng nhanh lên dùng chữa khỏi tạp, Mã Tây nhìn đến người này. Trên mặt có một cái chớp mắt xuất hiện chán ghét, nhưng nàng không nói gì thêm. Mà là đi qua đi. Làm tháp bối đem người lật qua đi, lại tự mình cho hắn trị liệu, nam nhân nhìn đến Mã Tây. Cũng hơi hơi sửng sốt, nhưng thực mau loại này thêm vào cảm xúc đã bị hắn liễm mà không còn một mảnh. Nam nhân đốn vài giây sau liền lại bắt đầu các loại miệng phun hương thơm. Ở đây người ban đầu còn có chút đồng tình hắn, nhưng nghe nghe liền có chút nghe không nổi nữa, người đừng chỉ lo mắng. Người nói nhanh lên. Cái kia hung thủ lớn lên cái dạng gì nhi a? Các ngươi đều là như thế nào chọc tới bọn họ? Nam nhân giận hồi, ta nếu là biết ta còn dùng đến chỉ là ở chỗ này mắng. Người nọ, ngoặc kép, người cái gì đều không có thấy sao? Trường áo ra tiếng hỏi, nam nhân dừng một chút, ngẩng đầu nhìn trần nhà nỗ lực hồi tưởng một trận, hảo nửa một lát mới nói, nhìn đến không nhiều lắm. Kia chó con trốn đến ta dưới giường ra tay. Hơn nữa ta còn đem trong phòng đèn đều đóng. Ta sao có thể thấy rõ ràng nhiều như vậy. Ta liền nhìn đến người kia vươn tay thời điểm. Cánh tay thượng có một đạo thực thiển hoa văn. Mặt khác ta cái gì cũng không biết hoa văn. Cái dạng gì. Nhưng nam nhân đã nói không nên lời càng nhiều. Hắn xua xua tay, như vậy ám địa phương, ta sao có thể xem đến rất rõ ràng. Hôm nay giết, phải bị ta bắt được đến, ta nhất định sống lột hắn ra. Mắt thấy hắn lấy không ra càng nhiều manh mối. Đại gia cũng đem trọng tâm rời đi mở ra, tuy rằng bắt được cái cánh tay thượng có hoa văn manh mối. Nhưng nơi này nhiều như vậy kỳ quái đồ vật, vạn nhất là quỷ gì đó ra tới hại người cũng nói không chừng. Bọn họ căn bản không có biện pháp xác nhận, nhưng thật ra có người đột nhiên hỏi. Tất cả mọi người ở chỗ này sao? Hắn liên tục hại hai người, đều không có đem người giết chết. Mục đích hẳn là chúng ta sau lưng mấy thứ này. Hơn nữa hắn chém người này chân, luôn có huyết bắn đến hắn trên người đi. Chúng ta đem tất cả mọi người lục soát một lần, nhìn xem có phải hay không ở chúng ta chi gian không phải hảo. Loại chuyện này ngươi còn muốn tưởng nhân vi? Lời này khiến cho tập thể hình giáo luyện phản bác, ngươi nhìn không ra nơi này là một chỗ mật thất sao? Chúng ta lại không phải ở chụp Conan, nơi nào tới như vậy nhiều mật thất còn có thể an ổn chạy ra tới. Mắt thấy này lộ không thể thực hiện được, đại gia đem lực chú ý đều chuyển rời đến mặt khác một bên. Du Duyệt đột nhiên ra tiếng, hỏi, không phải nói ngươi có biết trước năng lực sao? Ngươi như thế nào liền chính mình sẽ bị chém cũng không biết. Nàng nói lời này khi thanh âm thực lãnh. Vừa ra khỏi miệng sau toàn trường đều an tĩnh lại, Du Duyệt không trông cậy vào trên giường người có thể trả lời, nàng ánh mắt chuyển tới mặt khác một bên vẫn luôn trầm mặc không nói nam nhân đồng bạn trên người. Tiên Mỹ, ngươi nói một chút đi, thình lình nghe được tên của mình. Tiên Mỹ cả người run lên một cái lảo đảo, nàng là một vị chát song đuôi biện. Diện mạo rất là thủy linh cô nương. Một đôi mắt đào hoa giờ phút này đựng đầy hoảng sợ. Nàng ôm chặt lấy chính mình hai tay. Một bộ bị dọa đến cả người phát run bộ dáng. Đáng thương hề hề mà nhỏ giọng nói. Ta cái gì cũng không biết, các ngươi là đồng bạn. Đừng nói cho ta các ngươi trước nay đều không có giao lưu quá. Du Duyệt phảng phất nghe được cái chê cười. Thanh âm nhiễm vài phần làm người nhịn không được ra đầu tê dại cười, Tuyên Mỹ vội vàng cúi đầu. Run cái không ngừng, liên quan thanh âm đều giống mở ra chấn động. Hắn nói chính mình sẽ biết trước, ta biết sẽ cùng hắn làm đồng bạn thời điểm, cũng từng đi tìm hắn hỏi qua. Nhưng, hắn trước nay đều không có biểu hiện quá biết trước năng lực. Còn cái gì? Tuyên Mỹ xủy xuống tay. Thanh âm càng thêm nhỏ giọng, còn đối ta tiến hành, quấy rầy, ta liền không dám lại đến tìm hắn, người như thế nào có thể ngậm máu phun người. Trên giường nam nhân đang tức bạo khởi, nhưng hắn hai chân vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể đem hai tay bày ra đi, một bộ muốn giết nàng bộ dáng. Tuyên Mỹ sợ tới mức một cái lảo đảo, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, ngẩn người. Nàng lập tức che lại mặt khóc lên, hiện trường không khí tức khắc có chút vi diệu lên, Du Duyệt lại. Lần nữa quay đầu đi, hỏi trên giường nam nhân, ngươi thật sự sẽ biết trước năng lực. Nam nhân trầm mặc nói thật, hắn xác thật là có biết trước đạo cụ tạp, nhưng kia chỉ là dùng một lần. Hắn vẫn luôn không bỏ được dùng, mà là mỗi lần đều riêng mà ở trước mặt mọi người nhắc nhở một chút. Làm cho bọn họ không đánh hắn ý niệm mơ siêu hắn chân chính thuộc tính tạp là chạy trốn. Nhưng hiện tại chân cũng chưa. Miễn bàn chạy trốn, hắn có thể bò đều tính không tồi, chỉ là không nghĩ tới. Hắn sẽ thua tại nữ nhân này trên người tốt, ta hiểu được Du Duyệt trên mặt không có gì biểu tình. Liền thanh âm đều bình thẳng mà không có nửa điểm gợn sóng. Từ hôm nay trở đi ngươi không phải ta đệ nhất đồng minh trong đội. Kế tiếp lộ chính mình đi thôi, hắn đôi mắt hung hăng căng thẳng. Vội vàng khởi động nửa người trên. Tuy rằng ta lừa các ngươi ta năng lực, nhưng ta lại không phải cái phế vật. Ta, Du Duyệt bổn xoay người phải đi. Nghe được lời này lại dừng lại bước chân. Nàng có chút buồn cười mà nhìn nam nhân sắp chết dãy rùa. Nếu ngươi có một ngày bị thương. Cánh tay thượng có một khối thịt thối, nếu trễ rửa sạch, này thịt thối sẽ mở rộng, người tạm thời tìm không thấy trị liệu dược, cũng không có cách nào tìm người khác xin giúp đỡ. Người sẽ như thế nào Tuyền? Làm này khối thịt thối đem chính mình kéo chết, vẫn là kịp thời thanh rớt. Nam nhân tức khắc không có nói, hắn tuy rằng không phải cái phế vật. Nhưng hắn cũng cùng phế vật không sai biệt lắm. Mơ siêu đu duyệt ý tứ thực trực tiếp. Nàng sẽ bảo hộ, sẽ chỉ là những cái đó còn thượng có giá trị người. Mà không phải phế vật. Nói xong, Du Duyệt cũng không quay đầu lại mà đi rồi, ngay sau đó. Mã Tây cũng rời đi hiện trường, cùng đi ra ngoài chính là Tháp Bối, theo sau. Lại có mấy người lục tục mà theo đi ra ngoài, trong phòng lập tức trống rỗng lên, Lê Ca Nương cơ hội. Này quét mắt phòng bố trí, hết thảy đều cùng các nàng phòng không có gì bất đồng, đầu tiên có thể bài trừ ra những người đó ấn. Phòng tới tìm sự khả năng, ban đầu A Mỹ chuyện đó. Lê Ca vốn dĩ hoài nghi quá Mã Tây bọn họ, bất quá hiện tại lại có chút chần chờ, lần đầu tiên xảy ra chuyện khi. Bởi vì sự ra đột nhiên, đại gia phản ứng so chậm, nhưng hôm nay xảy ra chuyện mọi người đều vọt ra. Hơn nữa bọn họ là tương đối trễ đến, nếu thật sự làm cái gì dấu vết, không thể nào mọi người đều phát hiện không ra, nếu thật là bọn họ làm. Bọn họ chém đứt người này chân lại có ích lợi gì đâu. Người như thế nào còn ở nơi này? Tự hỏi gian, bất chi bất giác đám người đều đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Lê Ca còn đứng ở trong phòng, Lê Ca hợp lại hạ trên vai Tây Trang. Lười nhắc hỏi, bọn họ đều hỏi xong. Lê Ca quét mắt, phát hiện cái kia kêu Tuyên Mỹ nữ hài tử cũng đi rồi, nam nhân trở mình nằm thẳng xuống dưới. Trên người miệng vết thương đơn giản băng bó qua, tuy rằng đau, nhưng hắn còn có thể nhẫn, hắn một bên cùng miệng vết thương đau đớn đấu tranh. Một bên từ gối đầu phía dưới lấy ra một quyển bàn tay đại vở. Vẻ mặt lãnh đạm cũng không tưởng để ý tới mà hồi. Ân kia hào, nên ta hỏi, Lê Ca từ trong túi lấy ra một chương thẻ bài. Tùy ý mà dùng đầu ngón tay khẩy, người cùng Mã Tây là nhận thức đi. Nam nhân liếc Lê Ca liếc mắt một cái, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Không có quan hệ vấn đề không nghĩ trả lời sao? Vậy được rồi, ta đơn giản nói một chút, ta hoài nghi ngày hôm qua nữ hài tử kia xảy ra chuyện. Liền cùng các nàng có quan hệ, nói không chừng chuyện của ngươi các nàng cũng biết điểm nội tình. Như vậy ta lý do đủ đầy đủ sao? Nam nhân hơi hơi trợn to con ngươi. Nhưng hắn thực mau phủ nhận, ngươi nói hoài nghi liền hoài nghi, ngươi nói có quan hệ liền có quan hệ, ta còn nói sự tình là ngươi làm, ngươi có thể lấy ra chứng cứ tới. Lê Ca yên lặng nhìn hắn 3 giây, ta có thể đem ngươi hành vi giải thích thành ở giữ gìn các nàng sao? Vô nghĩa, giống ngươi như vậy nói thẳng người khác có cái gì vấn đề lại lấy không ra chứng cứ tới. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ngoặc kép, hết chương.